Liễu Chiêu Phong không biết võ, lúc này gã chỉ vì không cam tâm cùng phẫn nộ mà xông đến, trong mắt Bạch Diệp Phi thì yếu như sên. Bạch Diệp Phi nhảy lên, đạp trúng ngực Liễu Chiêu Phong, sau đó lại vững vàng tiếp đất. Rầm, Liễu Chiêu Phong lại bị đạp bay lần nữa, thậm chí khóe miệng còn có vết máu chảy ra. Một cước vừa rồi của Bạch Diệp Phi khiến gã nôn ra máu. Mọi người thấy vậy thì kinh hãi, Bạch Diệp Phi quá mạnh rồi đi. Diệp Hoan cau mày, Bạch Diệp Phi luyện tập một tháng trời quả không vô ích, anh đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng thế thì thế nào? Một loạt cao thủ ở thủ đô tấn công thì anh có thể sống được chắc? Cách Chương,